Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Một búa mua bán. Kiếm ra, Thao Thiên Sát Lục kiếm quang bộc phát, bắn ra một loại phách tuyệt hồng hoang cái thế khí lưu. Chỉ là đơn giản nhất kiếm, lực áp thiên địa, có thể xưng dũng lực có 102 đương thời. Lực lượng kinh khủng như vậy, đã gần như thiên đạo thánh nhân chiến lực, khủng bố uy áp đánh tới, liền xem như hậu thổ nương nương đều không thể không hiển hóa ra vu tộc chân thân. Đem Minh Chí Bảo Luân Hồi bút tế ra, hướng phía thượng thanh đạo nhân trấn áp tới. Đúng lúc này, nương theo lấy một trận thiên mã tê minh thanh âm vang lên. Hướng chính nam, cũng xuất hiện đến một vị đạo giả, đầu hắn mang vừa ý quan, thân xuyên vàng nhạt bát quái áo, một tay chấp linh chi vừa ý, đồng dạng hô lớn: Lý đạo huynh, ta đến giúp ngươi đối phó hậu thổ. Theo sau, trong tay hắn ngọc như ý đã bị tế ra, hậu thổ nương nương đem sinh tử bộ tế ra, ngăn tại ngọc như ý phía trước. Ngươi là ai? Ngọc như ý đạo nhân nói: Liền liền ta cũng nhận không ra, uổng xưng u minh chi chủ. Theo sau thanh âm của hắn vang lên lần nữa: Hàm quan sơ xuất trí côn luân, nhất thống hoa di thuộc đạo môn, ta thể bản đồng thiên địa lão, tu nhị sơn đảo tính hoàn tồn, ta chính là Ngọc Thanh đạo nhân. Đừng bảo là hậu thổ nương nương, đem hết thảy để ở trong mắt hết thảy đại thần thông giả, đều là một bộ như thế bộ dáng. Dù sao, từ xưa đến nay, chỉ nghe nói qua Hồng Quân lão tổ, một đạo truyền tam hữu, bàn cổ nguyên thần diễn hóa ra Tam Thanh Thiên Tôn, Thái Thanh Thái Thượng lão quân, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ. Bây giờ, thế nào đột nhiên toát ra một cái Ngọc Thanh đạo nhân? Lúc đầu đã phát giác được đại xích thiên bên trong phát sinh hung tàn chiến đấu, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là muốn tiến đến hỗ trợ, lại là nhìn thấy Ngọc Thanh đạo nhân xuất hiện, kể từ đó, cước bộ của hắn đã dừng lại. Hắn có thể phát giác được Ngọc Thanh đạo nhân tựa hồ cùng hắn có một chút quan hệ. Loại quan hệ này không phải Nguyên Thủy Thiên Ma Vương như thế nhất thể cộng sinh, mà là một loại huyền chi lại huyền, vô pháp miêu tả cảm giác. Đương nhiên, Thông Thiên đạo nhân cũng có thể phát giác được Thượng Thanh đạo nhân cùng hắn một loại như có như không liên quan. Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Đúng lúc này, lại là một trận ngọc khánh vang, đi tới một vị đạo nhân, mang cửu tiêu quan, mặc bát bảo vạn thọ tử hà áo, một tay chấp râu rồng phiến, một tay chấp bát cảnh cung đèn, cưỡi địa sư mà tới. Huyền diệu tiếng ca truyền khắp thiên địa, hỗn độn cho tới bây giờ bất kể năm, hồng mông mổ chỗ ta cư trước, tam đồng tiên thiên địa huyền hoàng lý, mặc ta bằng môn nhìn nhãn mặc, ta chính là Thái Thanh đạo nhân. Gần như đồng thời, một cái thương nhan tóc bạc đạo nhân xuất hiện ở trước mắt, râu rồng phiến cùng bát cảnh cung đèn đồng thời tế ra, hướng về hậu thổ nương nương trấn áp tới. Hiển nhiên, đây chính là Thái Thượng lão quân dựa vào thành danh nhất khí hóa tam thanh chi thuật, nhất khí hóa tam thanh, diễn hóa ra tam thanh đạo nhân, cũng không thể nắm giữ hỗn nguyên đại la kim tiên sức chiến đấu, cũng không có khả năng đem hậu thổ nương nương chân chính trấn áp xuống. Bây giờ, Thái Thượng lão quân không tiếc bại lộ át chủ bài, diễn hóa ra nhất khí hóa tam thanh huyền diệu, kỳ thật chính là muốn lợi dụng bọn hắn kiềm chế hậu thổ. Hắn hảo mượn cơ hội bước ra, tiến nhập hỗn độn bên trong, tranh đoạt thái cực đồ. Chỉ là Thái Thượng lão quân ý nghĩ, mặc dù tốt, hậu thổ lại là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lục đạo thiên luân lại lần bắn ra vô biên thần năng, giống như cháy hừng hực thái dương, từng đạo hư ảo môn hộ xuất hiện tại lục đạo luân hồi thiên luân phía trên. Phong xá hình thiên, lục đạo luân hồi chi thiên đạo đạo chủ. Phong xá si vưu, lục đạo luân hồi chi địa ngục đạo đạo chủ. Phong xá hậu nghệ, lục đạo luân hồi chi xúc sinh đạo đạo chủ. Lập tức, lục đạo thiên luân bên trong đại biểu cho thiên đạo, địa ngục đạo cùng với xúc sinh đạo luân bàn, bắt đầu điên cuồng chấn động, vô tận hào quang đổ xuống mà ra. Thông đạo kết nối lấy u minh địa phủ bên trong, nương theo lấy thông đạo chấn động, địa phủ bên trong đã sớm chuẩn bị kỹ càng si vưu. Hậu nghệ cùng với hình thiên thân ảnh, tại hào quang bên trong nổi lên, hống hống hống, hậu nghệ dẫn đầu từ hào quang bên trong đi ra, vô lượng khí tức hung sát bỗng nhiên bắn ra, khủng bố bắn nhật thần cung đã bị kéo ra, lập tức thiên địa thất sắc. Thần quỷ kinh sợ, vô tận sát khí, xông lên thiên không, chỉ một mũi tên, hư không xé rách, thiên địa hoàn vũ chu thiên tinh đấu cùng nhau rì rào. Khủng bố tiễn quang phá không, cũng đã đem râu rồng phiến bắn nổ, liền bát cảnh cung đèn đều liên tục run rẩy, gần như đồng thời, rầm rầm, như giang hà sôi trào mãnh liệt, vô tận hào quang bên trong. Đột nhiên bắt đầu chấn động, vô số tại địa ngục chỗ sâu, bị gặp trừng phạt tội nghiệt thân ảnh, đều phảng phất là vô cùng vô tận tinh quang, nhao nhao dung nhập si vưu tổ vu thân thể bên trong. Hung lệ hổ phách thần đao tái hiện, giết, theo si vưu rít lên một tiếng, hổ phách đao điên cuồng thiêu đốt, bắn ra vô cùng vô tận thần năng. Kia giữ tợn hiện lên ở hư không bên trong bạch hổ. Quả thực chính là tứ thánh thú bạch hổ tự mình giáng lâm. Trình độ kinh khủng, có thể băng diệt xung quanh thiên hoàn vũ, một đao phá toái hư không. Đỉnh phong đáng sợ khí tức, hư không thương khung bên trong không gian, giống như giấy đồng dạng, tùy tiện bị vỡ nát thành hình mạc nhện. Bạch hổ gào thét cùng đao quang đan vào một chỗ. Quyển động hư không, chiếu rọi hồng hoang thiên địa, dung hợp sát na, trong chớp mắt uy năng đáng sợ ức vạn lần. Đối thủ của hắn, chính là thi triển ra khủng bố kiếm đạo Thượng Thanh Đạo Nhân. Thượng Thanh Đạo Nhân kiếm quang thông huyền, lại là cũng khó từ hổ phách đao phong mang bên trong đi ra. Lại nói, từ khi hình thiên tìm về đầu lâu về sau, đối với hình thiên phủ cùng hình thiên thuẫn lĩnh ngộ, càng thêm thấu triệt, trong đó thuộc về bàn cổ khai thiên địa lực đạo huyền diệu. Lĩnh ngộ cũng dần dần khắc sâu. Lúc này, hình thiên con ngươi khép mở, vô tận sát khí sôi trào mãnh liệt, quanh thân thuần túy sát khí điên cuồng lưu chuyển tại quanh thân. Toàn thân tràn ngập khí tức càng ngày càng đáng sợ. Như nhất tôn vô thượng hỗn độn cự thần tại thét dài. Chấn đại xích thiên đều đang lay động. Vô tận khí tức đổ vào hạ. Thân thể của hắn không ngừng cất cao. Tựa như thổi hơi. Đảo mắt đã hóa thân một tôn khủng bố cự nhân. Trong tay của hắn nắm lấy cự phù. Không giận tự uy. Thấy cảnh này. Không ít cường giả. Toàn thân khí tức run lên. Cổ họng nhấp nhô. Điên cuồng hít vào khí lạnh, cái này, hình thiên quanh thân bắn ra huyền diệu, tựa hồ cùng vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ngưng kết ra bàn cổ tổ thần khí tức, có chút tương tự, một thanh âm đột nhiên vang lên, đem không ít người ý niệm trong lòng nói ra. Tất cả mọi người con ngươi, cũng là bất khả tư nghị nhìn xem hình thiên. Nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một loại kinh dị. Gần như đồng thời, hình thiên động, bàn chân của hắn bỗng nhiên đập mạnh địa, phiến đại địa này triệt để chấn động, long trời lở đất, hư không rung động, khủng bố cái khe lớn lan tràn ra rất xa, ngang dọc đan sen giống như rạn nứt. Trong tay cự phủ chỉ là nhẹ nhàng vạch ra, lập tức tuôn ra đến vô lượng khủng bố phong mang tràn ngập tại không trung. Hình như có ngàn vạn thần ma gào thét thần âm, lệnh thương khung đều tại run sợ. 3000 đại đạo, đơn thuần lực lượng chi đạo, tuyệt đối không phải hỗn độn bên trong cường đại nhất đại đạo. Nhưng là chính là như vậy bình thường đại đạo, tại bàn cổ trong tay lại là phong mang vô tận, thậm chí tàn sát 3000 thần ma. Khai thiên tịch địa cũng lệnh lực chi đại đạo thành vì 3000 đại đạo đứng đầu. Hình thiên bây giờ chính là đang bắt chước bàn cổ lực đạo huyền diệu. Tay cầm hình thiên phủ, hắn có loại không gì làm không được cảm giác. Tựa hồ 3000 đại đạo trước mặt hình thiên cũng biến thành qua quýt bình bình. Mặc cho ngươi không gian huyền diệu, có thể tại thương khung bên trong tùy ý xuyên qua. Dù là có thể đem quanh thân mỗi một cái viên bi nhỏ đều ngưng kết xuất thế giới, mặc cho ngươi trưởng khống thời gian huyền diệu, có thể thời gian rút lui, có thể du tẩu cùng đi qua thời không, mặc cho ngươi trưởng khống vận mệnh đại đạo, có thể nhảy ra mệnh vận trường hà, làm kia một búa rơi hạ, vạn sự đều yên, trồng chất thế giới, giống như hằng hà xa số. Không có chứng dùng, du tẩu cùng quá khứ tương lai, kia phủ bắn ra phá diệt quang mang, có thể đánh xuyên qua thời không hàng rào, mặc cho ngươi chạy trốn tới bất kỳ thời không, cũng không có thể đào tẩu. Vận mệnh chi thuật huyền diệu phi phàm, thậm chí có thể ngưng kết thành thuyền, siêu thoát thiên địa ở giữa, đối mặt bàn cổ phủ, cũng chính là phủ lên phủ rơi. Một búa mua bán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.